Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913 khắc vàng. Xem trong tay khắc vàng lá bùa, Triệu Diệu giống như bóp xuống, nhưng cũng không bỏ được bóp xuống. Triệu Diệu xem trong tay khắc vàng phù văn, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trò chơi này, là không nhìn thấy HP, cũng không nhìn thấy tổn thương A. Triệu Diệu tự hỏi cái trò chơi này thiết lập. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có luyện cấp, không có chiến đấu. Thế nhưng hắn thường xuyên xem mạt trà bọn hắn cùng người khác PKA. Cái trò chơi này bên trong hoàn toàn không nhìn thấy HP cùng tổn thương nhắc nhở. Chỉ có thể căn cứ từ mình phong ấn thú kỹ năng giới thiệu. Còn có hình ảnh hiệu quả tới đoán chừng. Suy nghĩ. Đoán ra cái đại khái. Dùng tiền tới chống đỡ khấu trừ tổn thương. Có thể thương hại kia hoàn toàn liền là một bút tài khoản đen A. Ngoại trừ công ty game chính mình, chúng ta căn bản đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, này hắn mêu không phải hắn nghĩ khấu trừ bao nhiêu liền có thể khấu trừ bao nhiêu. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Diệu liền quyết định tạm thời không cần này khắc vàng phù văn. Dù sao ta trước vào xem, cùng lắm thì đánh không lại cái này phó bản nha. Bằng không thì ngộ nhỡ thật khấu trừ ta tiền chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Vượt qua đại môn, chính là một phiến hoa viên ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng ngay tại hắn muốn duỗi ra chân đi ra thời điểm, trên bầu trời có nước mưa rơi xuống. Trời mưa, Triệu Diệu tiếp lấy bước ra một bước, gặp mưa xối đến trong nháy mắt liền hóa quang chết rồi. Tân thủ thôn điểm trùng sinh bên trong, Triệu Diệu ngẩn người. Như cũ chưa kịp phản ứng chính mình làm sao liền chết. Hắn WeChat bên trong liên hệ siêu năng mèo nhóm. Để bọn hắn cũng từng cái tiến vào đi thử xem. Đồng thời dặn dò bọn hắn không cho phép dùng khắc vàng phù. Tiếp lấy chính mình liền lại nhanh chóng chạy hướng về phía phó bản vị trí. Chỉ chốc lát sau, WeChat trong đám liền truyền đến từng con siêu năng mèo đều chết tại phó bản bên trong tin tức. Elizabeth, mưa này có độc A. Ta bị mắc mưa liền chết. Gaia, mưa này tổn thương thật cao. Elizabeth giữ vững được 3 giây đồng hồ liền chết. Triệu Diệu hỏi, các ngươi có biện pháp ngăn trở mưa sao? Gaia, chặn, nhưng hay là chết? Bánh mật, ngoặc kép. Trong không khí giống như có độc. Ta bị độc chết. Mạt trà, ha ha ha ha, nhìn ta giơ tia chớp. Nín thở xông tới, rốt cục đến ta mạt trà phần trăm. Sao, mạt trà, móa, ta xông lên tiến gian phòng bên trong. Phòng ở vậy mà trực tiếp nổ. Chấm ngoặc kép, kèm theo WeChat bên trên từng con mèo trả lời chắc chắn. Phó bản nguyên trạng chậm rãi hiện ra ở Triệu Diệu trước mặt. Trên cơ bản liền là rất nhiều siêu năng mèo nhóm một đường năm thi năm tới. Trên đường đi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có khả năng công kích quái vật. Liền là vô cùng vô tận đất sụt tịnh không ngừng công kích người chơi. Mà người chơi làm chỉ có thể là né tránh cùng mạnh mẽ chống đỡ hai loại. Đem Triệu Diệu cùng chết mất trọng sinh mạt trà bọn hắn lần nữa đi vào phó bản thời điểm. Phó bản hướng dẫn tiến độ đã triệt để dừng lại. Không thể hô hấp, trong không khí có độc. Không thể lộ thiên, trong mưa cũng có thương tổn. Không thể đạp trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là mở điện bẫy dập. Không thể phá xấu phòng ở. Phá hư liền toàn bộ phó bản nổ tung. Chấm ngoặc kép, Gaia tinh tế kể rõ trong đó chỗ khó. Vẻ mặt hốt hoảng nói. Quá khó khăn. Cái này phó bản thật là quá khó khăn. Thiết kế ra hỏa căn bản là không có nghĩ để cho chúng ta đi qua a. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Biết đây là trò chơi người thiết kế đang buộc bọn hắn dùng khắc vàng phù. Liền là nói cho ta biết không khắc vàng không qua được. Không có tiền không dùng đến thương thành đúng không? Ha ha, Triệu Diệu cười lạnh. Tiền của ta liền tạm thời trước tồn tại các ngươi nơi đó. Sớm muộn lại móc trở về. Triệu Diệu cũng là người quyết đoán. Nếu ở đây nện tiền tốt hơn. Vậy liền nện tiền chính là... Hắn hiện tại cũng là trong nhà có lâu có đảo NDT người chơi. Nạp tiền liền nạp tiền. Đợi có thương thành, dùng trong thương thành đồ vật tới hấp dẫn quan tâm độ, tăng lên tiến hóa đầu. Triệu Diệu âm thầm nghĩ tới. Hừ, chờ Elizabeth tiến hóa đẳng cấp đủ rồi, có thể trải qua những cái kia ngoài hành tinh mèo. Các ngươi ăn ta đều ít tiền, ta đều để cho các ngươi cho ta phun ra. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu, lần nữa bước vào phó bản bên trong, trực tiếp bóp nát khắc vàng phù. Trong chốc lát, vô số điểm sáng ở trước mặt hắn hợp thành một cái màn hình. Phía trên là từng hàng chữ, hợp thành một phần hiệp nghị. Triệu Diệu thoáng nhìn một chút, liền là hắn đồng ý tiếp xuống phó bản bên trong tổn thương trực tiếp dùng tiền tới thanh toán. Nếu như thiếu tổn thương tiền chi trả không nổi, liền không cách nào rời đi phó bản. Thậm chí sau khi chết trọng sinh đều là trọng sinh tại phó bản bên trong. Đương nhiên cũng có thể tùy thời triệt để kết toán tiền nợ. Từ bỏ phó bản, Triệu Diệu ngưng mắt nhìn xem phía trên lặp đi lặp lại xác nhận người chơi có hay không thanh toán. Tuyển hạng, này cắt điêu trò chơi, thật là để cho người ta chơi sao? Triệu Diệu trực tiếp điểm đồng ý. Sau đó liền thấy trước mắt hiệp nghị ầm ầm vỡ vụn. Sau đó biến thành một cái bảng xuất hiện tại trên đầu của mình. Biểu hiện chính là một con số không? Cái này, sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Sau đó đã sải bước đi hướng về phía phó bản chỗ sâu. Mưa độc xối xuống dưới, Triệu Diệu lông tóc không thương. Hắn xem cái đầu bên trên con số, đang ở mấy trăm nhảy vọt. Trong không khí tựa hồ cũng là tiền mùi vị. Thấy này mấy trăm không ngừng nhảy vọt con số. Triệu Diệu giật nảy mình, tranh thủ thời gian một đường chạy như điên. Tiền tài hộ dưới hạ thể, lông tóc không thương, vượt qua từng đạo cánh cửa. Rốt cục đi tới phó bản chỗ sâu nhất. Một tòa vàng óng ánh đại môn ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà lúc này đây Triệu Diệu nhìn một chút trên đầu con số. Đã biến thành hơn 5.000. Con em ngươi, vậy mà muốn hơn 5.000 rồi. Đưa thay sờ sờ trên đầu con số. Triệu Diệu cả giận nói. 5.000 khối, cứ như vậy không có. Triệu Diệu bất đắc dĩ mở ra đại môn. Chói mắt vệt sáng vàng đập vào mặt. Con mắt hơi hơi nheo lại. Sau một khắc liền thấy trong đó là một tòa hoàng kim cung điện. Triệu Diệu đang muốn đi tới thời điểm, đột nhiên một cái tay từ một bên vô tới, bắt lấy Triệu Diệu bắp chân. Triệu Diệu hơi sững sờ, nhìn xem bắt lấy chính mình bắp chân đàn ông, chỉ thấy đối phương nói ra, không thể đi vào, không thể đi vào a. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương trên đầu tên, gọi là trong nhà có mỏ, lại là cái người chơi. Triệu Diệu trong nháy mắt liền kinh sợ, nhớ tới vừa mới đồng ý hiệp nghị, nhìn đối phương nói ra, uy, ngươi là người chơi, ngươi sẽ không phải là trả tiền không nổi, cho nên bị vây ở cái này phó bản bên trong a. Trong nhà có mỏ mãnh liệt gật đầu, nói ra, tuyệt đối đừng đi vào a. Cái này phó bản căn bản không phải người qua, một khi tổn thương quá lớn, trả tiền không nổi, cũng chỉ có thể một mực sống ở chỗ này. Triệu Diệu một mặt im lặng mà nhìn xem đối phương. Này cắt điêu trò chơi thật đúng là dám a. Không trả tiền liền thật đem người chơi khóa kín tại phó bản bên trong. Trong nhà có mỏ tiếp tục nói. Bên trong có uy lực càng lớn, tổn thương cao hơn tầng tầng bẫy dập. Máy móc, bình thường ngàn vạn gia sản cường giả. Chỉ là những cạm bẫy này máy móc liền đầy đủ phá sản bọn hắn. Nhưng đây mới là vừa mới bắt đầu. Ngoại trừ bẫy dập máy móc bên ngoài, bên trong còn có đủ loại bên ngoài không có cường hãn phong ấn thú. Tại bọn hắn vây công phía dưới, liền xem như tài sản phá ức chúa tể một phương, cũng phải công lực tẫn phế, thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn bị vây ở này tối tăm không ánh mặt trời trong tàng kinh các. Triệu Diệu, vì trò chơi gì khắc vàng loại chuyện này đều bị ngươi nói nhiệt huyết như vậy. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.